Sự trả thù của băng giá, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghe câu trả lời của nó thì hơi sững lại, nhưng cũng bước đến trước mặt nó, cúi xuống nhìn xoa đầu nó, cười to rồi nói, giấy khai sinh của anh là Lãnh Hàn Thiên Ân đấy nhóc. Nó nhìn anh khẽ cười, lộ ra cái răng khỉnh dễ thương, vò vò tóc anh rồi nói. Về nhà mẹ đi. Anh nghe vậy liền cười làm lộ ra cái răng khỉnh, nhìn cực cool boy, anh khoác vai nó rồi đi thẳng ra nhà xe. Mary thấy Kim đi nên cũng lôi Anna chạy theo. Cả bốn người lấy xe lái về nhà anh để lấy đồ. Khi Kim lái xe đến cổng đã thấy chiếc Toyota Prius V đậu ngay trước sân, bỗng khuôn mặt ba người bỗng tối sầm lại. Trừ Kim, Kim lén nhìn kính chiếu hậu thì thấy mặt nó khó chịu cực độ, lòng mày nhíu chặt, đôi mắt đen vô hồn lạnh lẽo, bất giác anh dùng mình. Đậu ngay bên cạnh chiếc Toyota Prius V, bốn người khó chịu bước vội xuống xe tiến vào nhà, đi ngang qua phòng khách lờ như không thấy hai người đang ngồi trên sofa. Bước lên lầu anh chẳng màng nhìn hai kia, khẽ cười với nó rồi bước vào phòng, anh thu gọn đồ đạc rồi xách vali và ba lô đồ xuống, vừa xuống đã nghe giọng nói chua chát phát ra. Anh thấy chưa, con trai anh có ngoan gì đâu, đi theo mấy đứa như thế này thật là... Bà ta bỏ dừng câu nói, khẽ cười khẩy, giả vờ lấy tay che mũi nhìn bốn người đang đứng. Kim khó chịu lên tiếng. Bà câm đi, bà lên tiếng tổ bẩn tai chúng tôi, im đi là vừa. Người đàn ông ngồi im nãy giờ cũng lên tiếng, ông ta nhìn chằm chằm Kim, đôi mắt nhìn anh tóe lửa, tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Sao con hỗn láo với mẹ con như vậy hả? Nghe vậy mặt đanh lại, đôi mắt nhìn người đàn ông như có ý thách thức, giọng nói đầy vẻ lạnh băng không tí cảm xúc. Mẹ, mẹ tôi ư, ông không thấy gán ghép từ mẹ cho bà ta bẩn thỉu thế nào hả? Người đàn ông đứng phắt dậy tiến lại nhìn anh với đôi mắt đen xoáy vào tâm can, ông khẽ vung tay tát thẳng vào mặt đau điếng. Máu từ miệng anh chảy ra, nó từ nãy giờ khó chịu lắm, đẩy người đàn ông đó ra lấy khăn lau vết máu đó cho anh, cũng không quên quăng câu nói lại cho ông ta và nhìn người đàn bà đó bằng đôi mắt vô hồn lạnh lẽo đến mức làm bà ta đứng người vì sợ. Loại người bẩn thỉu như bà ta, dù có cho ở chung với cho nó cũng tránh xa. Chủ tịch Hoàng đánh hơi mạnh tay đấy, ông ngu xuẩn đến mức không nghĩ đến hậu quả hừm. Nghe câu nói bà ta giận tím mặt đứng phắt dậy đi nhanh đến chỗ nó vung tay đánh nó, nhưng đã bị nó nắm chặt tay bẻ ngược ra sau lưng rồi xô ả về phía người đàn ông. Nó khẽ cười bằng nụ cười tà mị hòa quyền vào chết chóc, nó đưa tay ra sau Anna vội đặt lên tay nó cái khăn, nó lau tay thật kỹ như vừa đụng phải cái gì bẩn lắm. Không nói nhiều nó bỏ ra ngoài rồi cả ba người cũng đi theo nó, để lại người đàn bà giận tím mặt, còn người đàn ông nhìn nó đào vẻ nghi hoặc cùng với suy nghĩ. Chấm, không sợ thế lực của gia tộc họ Hoàng, quả là gan to. Nó đi vào xe ngã lưng ra ghế mắt nhắm nghiền, ba người vào xe thấy nó thì không ai lên tiếng để nó yên giấc, nếu không nó sẽ giận thì thôi, cách chương.